Côn Luân Ma Chủ tập 11. Trương Bách Đào là võ giả thực lực mạnh nhất mà Sở Hưu từng giao thủ. Sau khi bước chân vào giang hồ, cũng là kẻ xuất thân chính tông nhất, là đệ tử nội môn của đại phái Trần Chính. Còn lại như Lý Trung, tăng nhân đóm lửa tại Quang Minh Tự, cùng Thẩm Mặc đệ đệ của Thẩm Mạch, bọn họ mặc dù có chút quan hệ cùng đại phái, nhưng lại không phải là người được dạy võ đạo chính quy từ bé. Thật ra Sở Hưu cũng như vậy, mặc dù y không thông qua ưu thế biết trước được nội dung cốt truyện, nhưng dẫu sao cũng không có sư phụ dạy dỗ. Công pháp cơ sở như là tiên thiên công còn dễ, những võ thuật còn lại, những cách sử dụng nhất khí quán nhật nguyệt đều là do Sở Hưu tự suy nghĩ ra, cuối cùng ứng dụng trong thực chiến. Sau khi chiến đấu, lại nghĩ cách sửa đổi, hoàn toàn là theo giã lộ. Theo con đường giã lộ này, mặc dù nghe rất là không đáng tin, nhưng tất cả đều dựa theo thực chiến. Bất kể người trước mặt mình là ai, bất kể mình dùng võ công gì, chỉ cần giết chết được đối phương là võ công tốt nhất. Trong vô số kiếm quang tử điện, một vệt sáng đỏ chót lưu chuyển, thế nào như mưa phùn phủ khắp nơi. Mặc dù nhìn như phiêu miểu bất định, nhưng lại vô cùng kiên định. Mà lúc này Trương Dư cùng Lưu Nguyên Hải cũng đã đánh tới từ hai bên trái phải. Mình khi Trương Dư sử dụng rất kỳ quái là hai thanh đoạn thương. Thường ở bên trái âm tà quỷ dị, không biết sẽ đâm tới từ góc độ nào. Thương ở bên phải lại thế mạnh lực trầm, mặc dù là đoạn thương thôi, nhưng lực lượng khi quét ngang khiến cho Sở Hưu cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Bên phía Lưu Nguyên, võ công lại tương đối bình thường, nhưng chuỗi yêu đao trong tay hắn lại vô cùng âm độc. Đao quang chém tới từ những góc độ bất ngờ khiến cho Sở Hưu không thể không dốc hết sức trốn tránh. Con đường võ đạo của hắn rất giống với huyết đao kinh mà Sở Hưu tu luyện ban đầu. Kinh nghiệm thực chiến của cả ba đều không hề kém nhau. Ba người liên thủ khiến Sở Hưu bị ép thẳng tới góc tường. Ánh mắt của Trương Đào lóe lên vô cùng lạnh. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên bùng lên một luồng điện quang màu xanh sáng chói. Nhanh, nhanh tới cực hạn. Như là cửu thiên lôi đỉnh đánh xuống chỉ trong nháy mắt, khiến cho Sở Hưu chỉ có thể miễn cưỡng cầm đao phòng thủ. Hai tay đã bị uy lực ẩn chứa từ điện kia chấn tới mức nắm đao cũng không ổn nữa. Mặc dù Trương Bách Đào còn chưa tới ngự khí ngũ trọng, nhưng nội lực của hắn dường như đã được tích lũy tới mức đỉnh phong, có thể truyền qua minh khí. Uy lực của tử điện cũng vô cùng cường đại. Bên phải hắn, Lưu Nguyên Hải cũng cực kỳ phong phú, phối hợp với Trương Bách Đào. Yêu đào trong tay lập lòe hàn mang, khiếp người vô cùng. Không ngờ lại vặn vẹo như một con rắn độc, chém thẳng về phía đan điền của Sở Hưu, không chút thương tiếc. Âm xà đao. Một tiếng xùy vang lên, đao mang lướt sang qua trước người của Sở Hưu, chém rách y phục võ sĩ của y. Luồng gió lướt theo thanh trường đao, thậm chí khiến cho y đau rát như bị kim đâm. Lúc này, một luồng kinh phong lại đột nhiên đánh tới. Trường Dư hai tay cầm thương, khí huyết cùng chân khí cuồng bạo ngưng tụ trong tay của hắn. Song thương hợp nhất đập xuống như một thanh đại chùy, khí thế cương mãnh cuồng bạo vô song. Đúng lúc này, Sở Hưu đã bị tử điện thanh quang kiếm của Trương Bách Đào cùng âm xà đao của Lưu Nguyên Hải ép tới góc nhà, không còn đường nào để né tránh. Ba người này mặc dù lần đầu phối hợp nhưng lại cực kỳ thuận lợi. Trương Bách Đào thực lực mạnh nhất, không làm sát thủ Trần Chính. Ngược lại, để Trương Dư đã tới nãy giờ vẫn không hiển lộ sơn thủy, đánh ra đòn tuyệt sát. Đúng lúc này, Sở Hưu đệ đột nhiên thu đao quét ngang. Bất kể hai người Trương Bách Đào và Lưu Hữu Thành toàn lực nghênh tiếp thế song thường đánh xuống của Trương Dư. Trong mắt của Trương Bách Đào cùng với Lưu Nguyên Hải đều lộ ra sát cơ. Cái tên Sở Hưu này đã luống cuống, hắn chết chắc rồi. Ngay lúc bọn họ định xuất thủ, triệt để mà giết chết Sở Hưu, song thương của Trường Dư đã lập tức đập xuống. Lực lượng cường đại đó khiến cho Sở Hưu vốn chỉ vội vã ngăn cản, bị chấn động nội phủ. Một tia máu tươi chảy ra từ miệng của y. Nhưng lúc này, y cũng mượn lực lượng đánh xuống của song thương dựa vào phía sau. Nhất khi quán nhật nguyệt ngưng tụ nội lực tà khí, nhưng không truyền trong hai tay mà ngưng tụ ra sau lưng y. Hai đường lực lượng này trùng điệp, chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên. Vách tường bằng gạch đá của khách sạn bị đánh sập, thân hình của Sở Hưu cũng theo đó nhảy ra khỏi khách sạn, khiến cho đao kiếm của Trương Bách Đào và Lưu Nguyên Hải cũng thất bại. Hai người sắc mặt biến đổi, bọn họ thật sự không ngờ Sở Hưu còn có một chiêu này. Trước đó, bọn họ muốn vây Sở Hưu trong khách sạn rồi giết chết đi, nào ngờ giờ hắn vẫn trốn ra được. Mau đuổi theo, tên Sở Hưu kia thụ thương rồi, không chạy thoát được xa đâu. Trương Bách Đào thét lớn với Trương Dư. Trương Dư cũng không phải kẻ ngốc. Trương Bách Đào không lên tiếng, bên phía hắn cũng nhấn lúc song thương đập xuống, khí thế chưa giảm đi,

đao quang sáng rực bao phủ lấy hắn, lưỡi vạn kiếm chỉ đánh vào hồng tụ đao, làm phát ra tiếng kêu leng keng. Mượn uy năng lưỡi vạn kiếm chỉ bộc phát ra, Trương Bách Đào đang định lùi lại bỏ chạy, nhưng đúng lúc này, đợi đao của Sở Hưu lại bao phủ sát cơ cùng tà khí nồng nặc thiền phát sát cơ, quán khí nhật nguyệt. Lưỡi đao đỏ đậm xuyên thẳng qua ngực của Trương Bách Đào, trong mắt Sở Hưu cũng lộ ra một màu đỏ sậm. Không đợi trời trùng à? Vậy hay lắm, để ta tiễn người xuống gặp cha của ngươi cùng đệ đệ của ngươi, để cả nhà của ngươi được đoàn tụ cho trọn vẹn, không cần cảm ơn ta. Lưỡi đao được rút ra, ánh mắt Trương Bách Đào vẫn giữ nguyên vẻ không cam lòng, nhưng lại ầm ầm đổ xuống đất. Bốn võ giả cùng cấp bậc thiên tiên liên thủ vây giết, còn là những người kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú. Đang lúc trang niên khỏe mạnh, Sở Hưu mặc dù giết được ba người nhưng cũng phải chịu chút tổn thương. Có điều cũng không sao, còn một thời gian rất dài, di tích ở Lữ Dương Sơn mới mở ra. Chút thương thế còn con của y hoàn toàn có thể khỏi hẳn trước khi di tích mở ra đấy. Nhìn ra ngoài khách sạn, ánh mắt của Sở Hưu lộ ra sắc lạnh. Giết ba người nhưng vẫn còn một kẻ. Lúc này, ngoài khách sạn đã có rất nhiều người vây quanh. Đại đa số đều là võ giả giang hồ tầng chót dưới. Thân tại giang hồ, động thủ là chuyện rất thường thấy. Áp tiêu đoạt mối làm ăn, mở võ giả đập quán phá quan. Đây đều là một chuyện bình thường. Có điều giao đấu liều mạng như vậy cũng khá hiếm thấy. Đặc biệt là kẻ giao đấu còn là võ giả tiên thiên. Hơn nữa, mấy người ra tay không phải là hạng vô danh tại Lâm Trung quận này. Có người đến sau lấy làm lạ mà hỏi: "Chư vị, bên trong có chuyện gì thế?" Võ giả chứng kiến toàn bộ quá trình tặc lưỡi thở dài: "Đánh rất thảm, Hàn Sơn kiếm Lý Thành Phong của Ngụy Sơn phủ Lâm Trung quận vừa mới gặp mặt đã bị người ta bêu đầu. Lý Thành Phong kia nhận được bảo binh tứ chuyển Hàn Sơn trọng kiếm, mới gây dựng được thành danh chưa được bao lâu đã chết như vậy, đúng là đen quá. Còn có đoạt mệnh song thương Trương Dư của Nhạc Bình quận, khi con bé học được chút công phu quyền cước của quyền sư trong võ quán đã xông sáo ngoài giang hồ, hai thanh đoạn thương sau này mới luyện thành đấy. Đáng tiếc chết còn thảm hại hơn, đầu bị người ta trực tiếp vặn gãy, máu tươi phun cả một thước." Võ giả dùng quái kiếm kia thực lực là mạnh nhất, có vẻ xuất thần đại phái, cụ thể ta cũng không nhìn ra, nhưng cuối cùng cũng bị người ta xiên cho một đao. Chỉ còn lại mình tổng tiêu đầu Phúc Uy Tiêu Cục, ngay lúc sống còn lại lùi bước, không xông tới liều mạng nữa. Lão hồ ly kia luôn luôn cực kỳ gian xảo. Lục áp tiêu nếu gặp cường địch chắc chắn sẽ ném luôn hàng hóa của cố chủ ra để mà giữ mạng. Giờ làm vậy cũng không có gì là lạ. Về phần kẻ giết người, ây chà chà, thực lực cũng rất là mạnh, thủ đoạn hung ác. Có điều không biết Lâm Trùng quận chúng ta có người mạnh như vậy từ bao giờ. Võ giả kia thuật lại tình hình cho người tới sau. Lúc này bên cạnh lại vang lên một giọng nói ôn hòa: "Nếu ta không nhìn nhầm, võ giả dùng kiếm kia hẳn là vừa dùng tử điện thành quang kiếm trong bát tụ kiếm quyết của Ba Sơn kiếm phái. Đối phương là đệ tử của Tây Sở Ba Sơn kiếm phái, Trọng Thất Tông bát phái." Võ giả kia quay đầu lại, một người trẻ tuổi mặc áo trắng dùng mạo vô cùng tuấn mỹ, gương mặt mang ý cười nhàn nhạt, không biết đứng cạnh hắn từ bao giờ. Khiến cho người ta chú ý nhất là sau lưng của người áo trắng này, không ngờ lại có một thanh trường kích màu bạc, tạo hình dữ tợn, cực kỳ tương phản với bề ngoài và khí chất ngọc thụ lâm phong của hắn. Võ giả kia vừa định nói gì, lại thấy Lương Nguyên Hải hốt hoảng chạy tới, nhìn quanh bốn phía, cảm nhận được sát khí đánh tới sau lưng. Lương Nguyên Hải cũng không lo được nhiều, xung quanh đều là người đứng xem trò hay, vây kín quanh khách sạn. Lương Nguyên Hải tùy tiện tìm một hướng, đào chém phía trước, giận dữ thét lớn: "Cút ngay cho ta!" Phương hướng Lương Nguyên Hải lao tới chính là tên võ giả nhiều lời vừa rồi. Miệng lưỡi võ giả này cực kỳ lưu loát, nhưng vừa thấy Lương Nguyên Hải cầm đao chém tới, đã bị dọa tới mức quên cả việc chạy trốn, đứng ngây ra như phỗng. Ngay lúc hắn rất có thể bị Lương Nguyên Hải giơ một đao chém gục, người trẻ tuổi mặc áo trắng bên cạnh hắn lại đột nhiên dựng thành trường kích trong tay. Phần đỡ sắc hình mặt trăng trên thần kích lóe lên ánh sáng dọa người, chỉ khẽ vẩy một cái, nhưng có đại lực đánh tới. Yêu đao trong tay Lương Nguyên Hải lập tức vỡ vụn, bản thân của hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra bên ngoài. Có điều lúc này Sở Hưu cũng đã xuất hiện phía sau hắn, hồng tụ đao trực tiếp đâm thẳng vào hậu tâm Lưu Nguyên Hải, xuyên qua người của hắn. Võ giả kia gặp đại nạn không biết trợn tròn hai mắt nhìn người trẻ tuổi dùng mạo tuấn mỹ kia, không ngờ hắn cũng là võ giả tiền thiên. Sở Hưu rút hồng tụ đao từ thi thể Lưu Nguyên Hải ra,

Những người nợ ân tình của Tùng Nghĩa Trang lại là người đấy, Lã Huynh. Vừa rồi, lúc nhìn thấy Trần Đồng này, Sở Hưu lại nhớ tới một việc. Có vẻ như trong cốt truyện gốc, Nhiếp Đồng Lưu cùng với Lã Phụng Tiên cũng là hảo hữu với nhau. Hơn nữa quan hệ còn không tệ. Có điều cuối cùng Nhiếp Đồng Lưu lại lừa gã Phụng Tiên một hồi. Trong kịch bản gốc, Lã Phụng Tiên giúp Nhiếp Đồng Lưu nhận được bí bảo của Côn Luân Ma Giáo. Ngàn năm trước Côn Luân Ma Giáo mà diễm ngập trời, uy áp thiên hạ. Nếu không nhờ có đệ nhất nhân của đạo môn, trưởng giáo Trần Vũ Giáo, tiền nhân Đinh Nguyên Cơ xuất thủ giao chiến với giáo chủ Ma Giáo, Độc Cô Duy Ngã, sợ rằng đến giờ giang hồ vẫn chịu bao phủ dưới ma uy ngập trời. Cho nên, đám người trong giang hồ có thể dung thứ cho ma đạo, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với bốn chữ Côn Luân Ma Giáo. Nhiếp Đồng Lưu, cho dù là thiếu trang chủ của Tùng Nghĩa Trang, nhưng nếu hắn nhận được bí bảo Côn Luân Ma Giáo, trừ phi giao bí bảo này ra, còn không cũng sẽ bị mọi người liên thủ vây công. Kết quả cuối cùng là Nhiếp Đồng Lưu lợi dụng Lã Phụng Tiên khiến cho hắn gánh chịu tội danh này, cuối cùng khiến cho Lã Phụng Tiên bị võ lâm chính đạo truy sát suốt mấy năm, khổ sở khó nói thành lời. Có điều cũng do lần lừa đó khiến cho trong lúc bị đuổi giết, Lã Phụng Tiên nhận được truyền thừa của ma thần Lã Ôn Hầu, dương danh giang hồ này. Không biết cuối cùng Nhiếp Đồng Lưu có hối hận về quyết định của mình lúc trước hay không, tự tay để một cường giả tương lai vốn đứng cạnh mình ra rất rất xa. Liên tưởng tới chuyện ngày hôm nay, Sở Hưu cũng đoán được ẩn tình bên trong đó. Lã Phụng Tiên kết bạn với Nhiếp Đồng Lưu hẳn là do chuyện này. Lã Phụng Tiên tới nhờ Nhiếp Đồng Lưu. Hơn nữa, thân là thiếu trang chủ của Tụ Nghĩa Trang. Đại chuyện chỉ cần một câu nói như vậy, Nhiếp Đồng Lưu đương nhiên không cự tuyệt. Có điều khi đó Nhiếp Đồng Lưu cũng không có mấy để ý tới Lã Phụng Tiên. Dù sao, giờ Lã Phụng Tiên mới chỉ là cảnh giới tiền thiên. Mặc dù tuổi còn trẻ đấy, nhưng đã không hiếm lạ gì. Còn tính cách của Lã Phụng Tiên luôn bộc lộ rất rõ. Nhiếp Đồng Lưu giúp hắn, hắn chắc chắn sẽ giúp lại. Cho nên sau này, hắn mới đồng ý chịu oan thay Nhiếp Đồng Lưu. Cho dù bị người ta đuổi giết, cũng không khai Nhiếp Đồng Lưu ra. Đương nhiên, Lã Phụng Tiên cũng không phải kẻ ngốc. Sau chuyện đó, hai người triệt để tách biệt. Tính cách của Lã Phụng Tiên chính là như vậy. Quá dễ ưa thích, quá dễ tin người. Chỉ sau khi chịu thiệt nặng nề một lần mới khôn ra được. Có điều mỗi lần như vậy đều là nguy hiểm tới tánh mạng. Cũng may, mạng của hắn đủ lớn. Nếu Nhiếp Đồng Lưu nhúng tay vào ân oán giữa y và Trương Bách Đào, vậy Sở Hưu cũng chẳng ngại đào góc đường của hắn, khiến cho hai bên không còn cơ hội đứng chung chiến tuyến. Về phần Lã Phụng Tiên, có vì vậy mà bỏ lỡ truyền thừa của Lã Ôn Hầu không? Sở Hưu lại chẳng hề lo lắng. Truyền thừa của Lã Ôn Hầu đơn thuần là chuẩn bị riêng cho Lã Phụng Tiên. Toàn bộ giang hồ, ngoài trừ Lã Phụng Tiên không ai có thể cầm lấy được. Nếu chuyện này thật sự ảnh hưởng tới Lã Phụng Tiên, đến lúc đó, Sở Hưu chỉ cần nói cho Lã Phụng Tiên một vị trí truyền thừa, cũng là chắc chắn sẽ tới thầy của Lã Phụng Tiên. Bên kia, Lã Phụng Tiên lại hơi chần chừ đối với Sở Hưu. Lời của Sở Hưu mặc dù rất có lý, nhưng Lã Phụng Tiên vẫn không muốn nghĩ xấu cho hào hữu của mình kết giao. Hắn do sự mà nói, dù sao cũng là bảo vật mà mình tự mở ra được, hắn không muốn giao ra cũng bình thường thôi mà. Huống chi chỉ là một ân tình, ta chịu nợ là được. Sở Hưu cười lạnh nói, Lã Huynh, người nghĩ quá đơn giản rồi đấy. Ân tình của Tùng Nghĩa Trang không dễ nợ vậy đâu. Người có biết vì sao lần này đệ tử Ba Sơn Kiếm Phái lại có thể tìm ba người Bắc Yên tới giết tàn như vậy không? Cũng là nhờ vị thiếu trang chủ Tùng Nghĩa Trang kia giật dây giúp đấy. Người thiếu ân tình của Tùng Nghĩa Trang, tương lai vị thiếu trang chủ kia để người trả lại ân tình, nhưng lại bắt người làm chuyện người không muốn làm. Vậy rốt cuộc người có trả hay là không? Lã Phụng Tiên nhíu mày, tính cách của hắn vốn là như vậy, có ơn báo ơn, có oán báo oán. Người khác muốn uy hiếp hắn là không thể nào. Nhưng nếu dùng ân tình ép buộc hắn, hắn lại không cách nào từ chối được. Hơn nữa, Lã Phụng Tiên thật sự không ngờ nổi vì thiếu trang chủ Tụng Nghĩa Trang thành danh không tệ này lại làm chuyện móc nối như vậy. Cho dù Nhiếp Đồng Lưu tự mình ra tay giúp Trường Bách Đào báo thù, hắn cũng sẽ coi trọng Nhiếp Đồng Lưu hơn một chút. Có điều Lã Phụng Tiên vẫn còn đắn đo vô cùng. Trần Đông kia dẫu sao cũng là hảo hữu của hắn. Nếu hắn trực tiếp từ chối cũng không tiện. Sở Hưu lắc đầu cười nói, Lã Huynh, ta và ngươi mới quen nhau không lâu, có mấy lời cho dù không nên nói ta cũng phải nói. Trên giang hồ, cái gọi là nghĩa khí huynh đệ quá nửa là không thể tin tưởng. Thứ thực sự duy trì được nghĩa khí chỉ có thực lực và lợi ích. Do ngươi đã là cảnh giới tiên thiên, lại có chút danh tiếng trên đất Yến Tây, tên Trần Đồng kia mới tới nhờ ngươi. nếu ngươi là kẻ vô danh, không khéo đối phương còn chẳng buồn kết giao với ngươi. Lạc Phụng Thiên luôn cảm thấy suy nghĩ này của Sở Hưu quá mức cực đoan. Có điều hắn mỉm cười mà đáp. Này Sở huynh, giờ ngươi nói với ta mấy lời này chẳng lẽ cũng là vì lợi ích sao? Sở Hưu lắc đầu nói chuyện phiếm mà thôi, chính bởi vì ta với ngươi không có quan hệ lợi ích nên ta mới có thể nói mấy câu này. Có điều lúc này Sở Hưu đột nhiên chuyển lời nói. Lã huynh, chuyện này nếu ngươi muốn xử lý cho tốt, chẳng bằng giao cho ta, cũng tiện cho ngươi thấy vị bằng hữu kia của ngươi rốt cuộc thật sự cần nhờ ngươi trợ giúp hay định lợi dụng ngươi đây. Nghe Sở Hưu nói như vậy, Lã Phụng Tiên lập tức nghiêm mặt nói. Sở huynh, lúc trước ngươi đã nói rồi, ngươi không phải người thích xen vào việc của người khác, cũng không tin vào nghĩa khí giang hồ gì. Giờ ngươi đột nhiên muốn nhúng tay vào việc này, rốt cuộc là có ý gì đây? Khóe miệng Sở Hưu nhoẻn lên thành một nụ cười, như là có như là không. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lời lừa dối thì là ta cùng Lã Huynh vừa quen đã thân, không đành lòng nhìn người bị kẻ tiểu nhân lừa gạt, cho nên mới ra tay giúp đỡ người đấy. Còn về lời nói thật là, từ Diệp Thù Du chính là linh dược lục chuyển, cho dù không luyện chế thành đan dược, dược lực của nó cũng cực kỳ kinh người. Nhưng môn phái nhỏ đó muốn có thì ta cũng muốn có. Lần này ta ra tay thăm dò giúp ngươi, nếu Trần Đồng không có tâm tư lợi dụng ngươi, coi như ta ra tay miễn phí một lần. Nếu Trần Đồng kia quả thật có suy nghĩ đó, thì hai chúng ta chia đôi từ Diệp Thù Du kia, ai cũng không bị thiệt, ngươi thấy sao? Nghe Sở Hưu nói vậy, Lã Phụng Tiên suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng đáp ứng. Lúc này Lã Phụng Tiên còn chưa phải là Ngọc Diện Ôn Hầu từng trải qua vô số khốn cảnh, cuối cùng mới nhận được truyền thừa của ma thần. Mặc dù hắn đã bước vào giang hồ vài năm, cũng coi như từng thấy lòng người hiểm ác ra sao, nhưng hắn vẫn tự tin vào mắt nhìn người của mình. Đáng tiếc, sự thật lại chứng minh mắt nhìn người của Lã Phụng Tiên quả thật chẳng ra làm sao hết. Đúng rồi Sở huynh, người định làm như thế nào? Sở Hưu thuật lại cẩn thận kế hoạch của mình cho Lã Phụng Tiên nghe. Sau khi nghe xong, Lã Phụng Tiên chần chừ một lát rồi nói, làm vậy có tàn nhẫn quá không? Sở Hưu trầm giọng nói, này Lã huynh, phương thức làm việc của ta khác với ngươi, làm phải tới cùng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhìn thì tàn nhẫn nhưng lại tránh được rất nhiều phiền toái về sau. Tuy nhiên lần này vì sao ta bị người ta vây giết, chẳng phải vì không nhổ tận gốc Trường Gia kia ư? Đương nhiên khi đó Trương Bách Đào không có mặt tại Trường Gia thì ta cũng không cách nào xuất thủ được. Nhưng lần này có cơ hội, ta đương nhiên không lưu thủ rồi. Bất quá, nếu Trần Đông kia thật sự lợi dụng ngươi, vậy vật của Trần Gia cũng giao cho ngươi, ta chỉ lấy đồ mà thôi. Lã Phụng Tiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Hắn không phải kẻ lòng dạ đàn bà, chỉ có điều một số lúc hắn khá dễ tin người khác mà thôi. Đây là ưu điểm của hắn, nhưng cũng là khuyết điểm của hắn. Ngày hôm sau, sáng sớm Trần Đồng đã tới tìm Lã Phụng Tiên, vội vội vàng vàng nói. Lã đại ca, huynh xử lý xong mọi việc chưa? Lã Phụng Tiên vẫn chưa nói gì, Sở Hưu lại trực tiếp đi tới, vỗ vỗ lên vai Trần Đồng, mỉm cười, hào sảng nói. Vì huynh đệ này không cần lo lắng như thế, ta và Lã huynh đã quyết định rồi. Chuyện của Trần Giang ngươi, lần này không phiền tới Tụ Nghĩa Trang. Người ta cũng chưa chắc đã có thời gian để ý tới mấy việc lặt vặt thế này. Cứ để cho ta và Lã huynh xuất thủ là được. Hôm qua, người tới hơi gấp, về hơi nhanh, ta còn chưa kịp tự giới thiệu. Tại hạ là Sở Hưu, cũng là bằng hữu của Lã huynh đây. Sắc mặt của Trần Đồng hơi biến đổi, hắn cố nặn ra nụ cười rồi nói. Sở huynh à, chuyện này nên mời Tụ Nghĩa Trang ra tay thì hơn. Ta tam đại thế lực cộng lại, lên tới gần 10 tiên thiên, không có dễ trêu chọc đâu. Sở huynh tùy ý khoát tay, rồi sau đó chặn lại nói. 10 tiên thiên thì đã làm sao? Ngươi không phải là tiên thiên, lúc nào ngươi lên tới cảnh giới này thì mới biết. Cho dù cùng cảnh giới tiên thiên, thực lực không phải như nhau, cùng là tiên thiên, chênh lệch cũng rất lớn đấy. Lã Phụng Tiên cũng gật đầu nói, Sở huynh nói không có sai, thật ra mình ta cũng đủ rồi, có điều giờ có thêm Sở huynh, vậy ta càng nắm chắc hơn nữa. Nghe thấy Lã Phụng Tiên cũng nói như vậy, Trần Đông rất bất đắc dĩ, chỉ là có thể nói, vậy thì làm phiền hai vị rồi. Vị trí của Trần gia trong Hàn Giang Phủ, Lâm Trung Quận, cách Lữ Dương Sơn không có xa, chỉ có một ngày đường thôi. Cho nên hôm qua, Lã Phụng Tiên xuất hiện, Trần Đồng cũng đã đuổi tới. Lúc này trong Hàn Giang Phủ, gia chủ Trần gia Trần Nguyên Trực cùng với trưởng lão Trần gia, đệ tử Chi Thứ, tất cả đều đắn đo, lo lắng chờ Trần Đồng trở về.

Vạn nhân hai người Sở Hưu thật sự hợp tác với Dù Già, vậy kẻ gặp xui xẻo nhất chính là Hắc Hổ Bang bọn họ rồi. Sở Hưu lạnh nhạt nói tiếp, Hắc Hổ Bang cùng chúng ta, chưa tính gia chủ Trần gia, cũng đã có năm tiền thiên, thực lực tuyệt đối áp đảo đối phương. Bắt người trước phải bắt ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Ngày mai ta sẽ để cho gia chủ Trần gia tuyên bố một tin tức, mời trưởng môn Tam Sơn Phái cùng hai vị tiền thiên của Du gia tới Trần gia. Đến lúc đó ta ra tay trước, Tào Bang chủ người dẫn người đánh đến sau lưng. Chỉ cần không có gì bất ngờ, năm người bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Đến lúc đó, với lực lượng của Hắc Hổ Bang các người, diệt trừ dư nghiệt hai nhà kia chắc cũng chẳng khó khăn gì. Tào Đại Hải trực tiếp vỗ tay một cái rồi nói, không thành vấn đề, cứ làm theo lời Sở huynh đệ người thôi. Sở Hưu chắp tay nói, vậy Tào Bang chủ, hợp tác vui vẻ nha. Tào Đại Hải cũng nhận miệng chắp tay nói, hợp tác vui vẻ. Sau khi nói xong, Sở Hưu không ở lại thêm, trực tiếp dẫn Lã Phụng Tiên cùng Trần Đồng rời đi. Đến lúc rời khỏi Hắc Hổ Bang, Trần Đồng mới không nhịn được mà nói, Sở huynh đệ à, chẳng phải người nói sẽ giải quyết ba nhà sao? Sao giờ lại hợp tác cùng Hắc Hổ Bang rồi? Sở Hưu liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi thản nhiên đáp, ta lừa hắn đấy, người đừng có tin. Sau khi giải quyết xong hai nhà kia, chúng ta để ra tay xử lý nốt Hắc Hổ Bang này. Ta, Lã huynh, cùng phụ thân của người đồng loạt ra tay. Chẳng lẽ còn không đánh lại ba người của Hắc Hổ Bang kia? Trần Đồng hiểu ra gật gật đầu, nhưng Lã Phụng Tiên bên cạnh lại âm thầm lắc đầu. Từ đầu đến giờ, trên miệng của Sở Hưu không có tới một lời nói thật. Đương nhiên Lã Phụng Tiên chỉ hy vọng cuối cùng người của Trần gia không nên gạt hắn, nếu không hậu quả sẽ là điều mà mọi người đều không muốn thấy. Lúc này trong Hắc Hổ Bang, một phó bang chủ hỏi Tào Đại Hải, thưa bang chủ, người thật sự định hợp tác cùng Sở Hưu kia hay sao? Người này có đáng tin cậy không? Tào Đại Hải xoa xoa cái đầu trọc, hừ lạnh một tiếng rồi nói, đáng tin cậy cái rắm gì? Ta nói thế người cũng tin à? Tạm thời làm vậy để mà xoa dịu hắn đã, tránh cho hắn tới hợp tác với Dù Gia hay là Tam Sơn Phái. Người cũng nghe tới Trường Gia ở Sơn Dương Phủ rồi chứ? Chính gia tộc đó có đứa con tiến vào Ba Sơn Kiếm Phái ở Tây Sở. Trường Gia có bị chính tên Sở Hưu kia diệt môn đấy. Trước đó, lúc ở hội đấu giá, Sở Hưu này còn giả dạng thành đệ tử Trần gia để Trương Tùng Đinh ra mặt đoạt mất một hộp báo từ tay của ta. Kết quả mới trước mắt sau mắt, Trương gia đã bị tiểu tử này tiêu diệt. Tiểu tử này có tiền lệ, hắc ăn hắc rồi, không thể không đề phòng được. Ta nói như vậy, chắc chắn người sẽ hiểu ra chứ.